Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, 019 tới làm thần tượng đi. Canh tương đương đông tương đương, soạt soạt hi. Hiện tại bắt đầu đi học. Dẫm đạp tiếng chuông đi vào phòng học. Mộc Tiểu Tiểu liền thấy ngồi ở nhân vật chính dành riêng chỗ ngồi. Bên cạnh cửa sổ thứ hai đếm ngược trên hàng chỗ ngồi Honoka Kusaka. Một mặt hưng phấn ở trên chỗ ngồi uốn tới ẹo lui. Được rồi, xem ra là nghĩ tới cứu vớt trường học biện pháp. Cho nên rất vui vẻ sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới. Honoka Kusaka giơ tay lên lên tiếng chào. Tiểu Tiểu, buổi sáng khỏe. Tiểu Tiểu, XN, nghe được Honoka Kusaka cái kia tràn đầy nguyên khí âm thanh. Cả lớp học sinh đều kinh hô lên. Đồng thời ánh mắt tại Mộc Tiểu Tiểu cùng Honoka Kusaka trong lúc đó qua lại quét nhìn. Hiển nhiên các nàng không hiểu tại sao đột nhiên liền dùng tên như vậy gần gũi xưng hô. Chờ một chút, Honoka, tại sao ngươi biết, sẽ dùng tên xưng hô Mộc lão sư à? Umi Sonada trừng mắt to nhìn Honoka Kusaka, cũng là một bộ khó tin bộ dáng. Chẳng lẽ nói thật ra thì các ngươi trước kia là biết nhau sao? Làm sao có thể a? Ta cùng Tiểu Tiểu lần đầu tiên gặp mặt cũng chỉ là ngày hôm qua nha. Honoka Kusaka sờ sờ đầu, cười nói, cái kia tại sao biết cái này sao thân mật xưng hô? Ai? Thân mật? Honoka Kusaka gật một cái cằm của mình, coi như dùng lối gọi này cũng không quan trọng đi, Tiểu Tiểu sẽ không để ý à? Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Umi Sonada vỗ vỗ trán, một bộ bị đánh bại bộ dáng. Không có cách nào, Honoka chính là loại này tùy tiện tính cách đây. Bên cạnh Kotori Minami mặt toát mồ hôi nói, thật ra thì ta còn là để bụng. Nhìn thấy chung quanh tầm mắt toàn bộ tụ tập đến trên người mình, Mộc Tiểu Tiểu trên trán bắt đầu thấm ra số lớn mồ hôi. Ở bên ngoài cũng liền thôi, ở trong trường học vẫn là phải thật tốt gọi ta là lão sư mới được. Ai tương đương, Honoka Kusaka chu mỏ một cái, như thế, Tiểu Tiểu lão sư, cái này tính là gì xưng hô a? Nghe lôi thôi lếch thếch đấy. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được hét lớn, Tiểu bà ngoại sư, cái này càng thêm kỳ quái a. Xin lỗi, cắn phải đầu lưỡi, Honoka Kusaka le lưỡi một cái. Bán cái đáng yêu nói, ngươi là 89 tự sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Như thế, Tiểu Tiểu Tiểu lão sư, tại sao hết lần này tới lần khác phải dẫn có nhiều như vậy tiểu a? Xin lỗi, ta lại cắn phải đầu lưỡi. Không không không, cái này căn bản không phải cắn lưỡi vấn đề được rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nói cho cùng, trên thế giới cũng không thể tùy tiện cho người khác đặt tên. Nói thí dụ như khách sạn, vận động trường, công ty, thậm chí là quang cảnh điểm. Cho những thứ này đặt tên có thể cũng là muốn tiền. Cho nên, như thế, 50 ngày nguyên, không đợi Mộc Tiểu Tiểu nói hết lời, Honoka Kusaka liền móc ra một viên tiền xu. Không cần, Tiểu Tiểu không phải nói muốn thu phí sao? Hô, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác trán của mình lại hơi đau rồi. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không có ý định thật sự thu lệ phí. Hơn nữa, dù nói thế nào, 50 ngày nguyên cũng quá ít chứ. Trả giá sao? Không hổ là trong nhà khai điểm tâm phòng. Rõ ràng như vậy trả giá. Không phải là cái vấn đề này. Mộc Tiểu Tiểu vô lực phất phất tay. Tính toán một chút, ta lười đến lại quấn quýt cái này. Tràn đầy mới. Nhìn lấy cái này đối thoại của hai người. Toàn bổn đồng học trong lòng đều nhớ lại cái từ này. Như thế ta liền xưng hô tiểu lão sư. Như thế nào đây? Cảm giác cái này phi thường thích hợp nha. Tại sao hết lần này tới lần khác phải dẫn có chữ nhỏ a? Bởi vì tên của lão sư bên trong có một cái tiểu à? Không không, là hai cái tiểu. Nói tóm lại không được kêu ta tiểu lão sư. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết tại sao. Đối với tiếng xưng hô này vô hình khó chịu. Ôi chao, tương đương như thế ta còn là kêu tiểu tiểu tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. biết mình là không trốn thoát, tiểu cái chữ này sẽ vĩnh viễn nương theo lấy chính mình rồi. Quả quyết buông tha cái đề tài này. Hiện tại bắt đầu đi học. Lão sư, một cô gái giơ tay lên. Hideko đồng học, có chuyện gì mời nói đi. Chuẩn bị tiếp nhận sao? Dùng tên xưng hô lão sư. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi coi như là ta buông tha điều trị đi. Như thế, sau đó chúng ta cũng xưng hô lão sư vì tiểu tiểu rồi. Mộc tiểu tiểu đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ta cự tuyệt. Ai? Tại sao? Nhìn thấy bạn tốt cự tuyệt. Honoka Kusaka đau khổ mặt hỏi. Cái này rõ ràng là một ý định không tồi a, không phải là cái vấn đề này. Umi Sonada vỗ bàn một cái. Honoka hy vọng cái này ngôi trường học có thể tiếp tục làm tiếp chứ. Nhưng là trở thành thần tượng thật có thể gia tăng thu nhận học sinh số lượng sao? Cái này, Honoka Kusaka hai cái tay khuấy với nhau. Liền xem có thể hay không nổi danh rồi. Nổi danh nào có đơn giản như vậy? Umi Sonada than thở như vậy nói. Đoạt lấy trong tay Honoka Kusaka tuyên truyền sổ tay. Chỉ phía trên nữ hài tử. Hơn nữa phía trên này thần tượng. Đều là so với nghề nghiệp thần tượng cũng không kém chút nào. Các nàng đều là bởi vì cố gắng cùng giữ vững mới tới mức độ này. Cùng nhất thời cao hứng Honoka bất đồng. Ngoặc kép chấm chấm. Nói cái gì nhất thời nổi dậy. Nhìn thấy Umi Sonada một mặt bộ dáng nghiêm túc. Honoka Kusaka mất mát cúi đầu. A, tương đương thiệt là. Hiếm thấy ta còn tưởng rằng nghĩ tới một ý định không tồi. Honoka, thần tượng ở trong mắt chúng ta quá mức xa vời. Cho nên hay là thôi đi. Mặc dù chúng ta cũng không hy vọng Otonokizaka phế giáo. Nhưng là chỉ dựa vào mấy người chúng ta học sinh. Là không có biện pháp. Umi Sonada nói. Không được. Ai? Không được không được. Honoka Kusaka dùng sức lắc đầu. Ta là sẽ không bỏ qua. Chỉ có lần này. Vô luận như thế nào ta cũng phải trở thành thần tượng. Honoka. Nhìn thấy bộ dạng của Honoka Kusaka. Umi Sonada trong lúc nhất thời bối rối. La lên. Không muốn lại làm chuyện vô ích rồi. Mới không phải không công đây. Mặc dù ta cũng biết muốn trở thành thần tượng nổi danh không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng là đều không đi thử xem liền cho là không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Honoka Kusaka âm thanh đem trong lớp những học sinh khác cũng đều hấp dẫn qua tới. Cứ việc ta cũng biết ta là một cái thích nhất thời cao hứng nữ hài tử. Nhưng là, ta giờ phút này muốn trở thành thần tượng cứu vớt Otonokizaka tâm tình là tuyệt đối sẽ không bại. Bởi những thần tượng kia đấy. Hơn nữa, tiểu tiểu cũng cho là ta có thể làm một cái rất tốt thần tượng. Ai? Mộc lão sư sao? Kotori Minami kinh ngạc nói. Dĩ nhiên, hắn có thể là người thứ nhất biết đến. Cho nên, Umi Sonada sắc mặt cứng đờ. Xoay người liền muốn chạy trốn. Lại bị Honoka Kusaka bắt lại. Chờ một chút. Honoka, người muốn làm gì? Cho nên, ta yêu cầu Umi trợ giúp. Đừng nghĩ chạy trốn nha. Honoka Kusaka gắt gao bắt được Umi Sonada. Kotori, giúp ta bắt lấy Umi. Chúng ta đi trên sân thượng. Được, không thành vấn đề. Vì vậy, tại trong lớp các bạn học trợn mắt hốc mồm trong, Umi Sonada bị Honoka Kusaka xông Kotori Minami kéo ra ngoài. Buông tay rồi. Honoka, ta đáp ứng ngươi là được rồi. Không muốn lại kéo ta rồi. Đây chính là ngươi nói nha. Umi, nếu như ngươi còn dám cự tuyệt. Nha ha ha ha, nên nói không hổ là giáo chủ sao. Khúc quanh. Mộc tiểu tiểu nhìn lấy bóng lưng của các nàng bật cười lắc đầu một cái. Bộ dạng như vậy cũng có thể. Nhìn dáng dấp Honoka mới có thể thành lập được nguy ác. Chính mình cũng yên lòng. Mộc tiểu tiểu vui mừng xoay người lại. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một mặt mỉm cười đứng ở sau lưng chính mình một cái tóc xanh song đuôi. Ngựa thiếu nữ. A la, Mộc lão sư ở chỗ này làm cái gì chứ? Ngạch, Mộc tiểu tiểu sắc mặt cứng đờ. Không có, chẳng qua là trải qua mà thôi. Lại nói Nozomi Tuzu đồng học, có chuyện gì sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.